và không giấu nổi sự ngạc nhiên. Chắc không phải nhắc anh những nguy cơ mà tôi phải gánh chịu trong việc kinh doanh này chứ? Chữ hiệu sách lại nhanh nhậu cắt ngang với điệu bộ khoe khoang. Thầy hãy tin là tôi không có ý định phản đối và càng không có ý định mặc cả, chỉ là phản ứng quá ngạc nhiên thôi. Tôi rất mừng là anh đã nghĩ được như vậy. Dù sao chăng nữa, tôi dám chắc với anh rằng có những vật mà giá cả không những phụ thuộc vào sự hiểm nguy đeo đuổi trong quá trình tìm kiếm, phần lớn những trường hợp này là như vậy, mà nó còn phụ thuộc vào tình trạng khan hiếm của vật đó, khiến cho nó trở nên vô giá hay rất khó so đo tính toán trong một lúc. Như vậy bất kỳ giá nào mà họ đòi cũng là rất thấp. Được rồi, Rosa cắt ngang lời, khó chịu vì câu chuyện đã đi theo hướng khác. Bao giờ thầy lấy được cho tôi cuốn sách đấy à? Ông ta bắt đầu nói với giọng miễn cưỡng. Thì cái đó phụ thuộc vào lúc nào anh mang cho tôi cái số tiền mà đã định. Thầy thấy bây giờ có được hay không? Rosa hỏi và rút từ trong túi áo ra một bọc đầy tiền. Được chứ, anh bạn thân mến, Jacinto kêu lên sau một chút lưỡng lự. Phải thừa nhận rằng bây giờ anh đã làm tôi ngạc nhiên đấy. Anh hãy chờ nơi đây, tôi sẽ quay trở lại ngay. Trước khi lọt vào trong bóng tối ở phía sau cửa hàng, lúc qua cầu thang, ông ta kêu lên một tiếng để cô con gái xuống trước canh cửa. Cô ta đã nhanh chóng thực hiện ngay. Cô gái khoảng hơn 20 tuổi, nhìn thì rất đẹp, mặc dù cô ta có bộ dạng rất là bẩn thỉu và ăn mặc thì lại không hợp mốt. Rõ ràng ông Jacinto muốn sắp đặt như vậy để không gây chú ý, vì ông biết rất rõ những người Serrano không thích sự phô trương. Trong lúc đang chờ ông chủ cửa hàng, Rosa nhớ lại có lần nào đó người ta đã kể với anh rằng cô gái thật ra không phải là con mà là thê thiếp của ông ta. Nếu mà đúng như vậy, Rosa nghĩ phải công nhận rằng thầy Jacinto có gu tốt và sử dụng tài tình vận may của mình. Chắc chắn rằng vào các buổi tối, ông ta đã buộc cô phải tắm rửa cho thật kỹ và mặc lại những bộ váy thật lộng lẫy chỉ để dành riêng cho ông ta. Dường như thế, cô là gia tài quý giá nhất, và trong một ngày chỉ cần nhìn ngắm mà không sử dụng cũng làm cho ông ta thấy vui rồi. Cầm lấy này, chủ hiệu sách đột nhiên nói sau khi ra khỏi phía sau cửa hàng. Ở đây anh có cuốn quy ước xưng tội của tiên sinh Pedro de Osma. Anh có biết tôi đã có mặt trong ngày họ đốt sách tại trung tâm trường trẻ lớn hay không? Họ đã truy lùng mấy ngày trời những cuốn sách này trong thành phố và cuối cùng đã thu gom được nhiều đến mức khi đốt ngọn lửa phải dâng cao đến tận mái nhà. Phải thú nhận với anh là điều này làm tôi rất mừng, vì vật càng hiếm bao nhiêu thì giá lại càng cao bấy nhiêu. Người ta nói rằng kể từ khi được lập ra ở Castilla, tòa án công giáo đã đốt hơn 100.000 cuốn sách tà giáo. Rosa không thể tin điều vừa được nghe thấy. Thái độ trơ trẽn của chủ hiệu sách đã làm anh suýt rời khỏi cửa hàng mà không muốn mua nữa. Nhưng sự tò mò và ham muốn được đọc cuốn sách đã cưỡng anh lại. Đó là một cuốn sách khổ không lớn và được in bằng giấy dày thô, trang trí thì đơn sơ soàn xỉnh. Không ai có thể tưởng tượng được rằng chỉ cần mở quyển sách ấy xem là đã có thể bị kết án mắc phải trọng tội, chưa kể đến nỗi bất hạnh đối với tác giả và những người có liên quan. Anh hy vọng rằng nội dung cuốn sách chí ít cũng đáng để được xem. Thầy hãy cầm lấy số tiền tôi phải trả, Rosa nói rồi đưa bọc tiền cho chủ hiệu sách. Tôi tin tưởng ở nơi thầy. Trong những trường hợp này, Jacinto phân bua với điều bộ châm biếm, không còn cách nào khác là chúng ta phải tin ở nơi nhau. Sau khi đếm tiền xong, ông ta trả lại Rosa bọc tiền, nhìn thấy đã bị vơi hẳn. Cuốn sách đã ngốn phần lớn kinh phí mà viên thư ký của giám mục đã đưa cho anh để chỉ dùng cho tất cả các khoản, và điều tồi tệ nhất là rất khó biện minh cho cái việc này. Chúc anh đọc cuốn sách tốt lành, ông ta nói như một lời chia tay, và nhớ đừng quên cất nó qua 7 lần khóa. Chuyến thăm hiệu sách của thầy Jacinto đã để lại cho Rosa một cảm giác rất là khó chịu. Như thể anh là kẻ đồng phạm cho một tội lỗi đen tối. Thật quá nực cười, anh nghĩ, nếu như người nào đó muốn đọc cuốn sách cấm thì không còn cách gì khác hơn là phải đàm phán với con đĩa ấy. Trên đường đi, anh đã ôm chặt cuốn sách đó vào ngực. Lúc sau, anh cảm thấy có một luồng mồ hôi lạnh chạy dọc xuống sau gáy, tai run run và tim thì lại đập thình thịch. Cuối cùng, khi về đến trường San Bartolome, anh vội đóng cửa phòng lại và bắt đầu đọc 16 điều kiện cần thiết theo các bậc tiên sinh để xưng tội và rửa tội trước một cha cố. Giải thích chú thích. Chú thích 1. Thủ đô của Hy Lạp.